Chương 1781, Đế Bách Thế vận dụng vương chi ấn khía đại thể chất vào một thân. Ngoà tào, thiên kiếm thế mà bị bức lui. Thực lực thật là khủng khiếp, thần điện thứ tư hàng ngũ quả nhiên danh bất hư truyền a, cái này đế vương trọng đồng so với đại thành đế vương thể còn muốn biến thái dáng vẻ. Không, không chỉ là đế vương trọng đồng, càng quan trọng chính là, Đế Bách Thế đại la ý đã đạt đến bước thứ năm cảnh giới. Trên bầu trời, Đế Bách Thế đứng lơ lửng trên không, khí tức rộng rãi. Chỉ thấy hắn đứng chắp tay, khí tức nghiêm chỉnh, ở trên cao nhìn xuống nhìn lấy Sở Cuồng Nhân. Thản nhiên nói, thiên kiếm, ngươi chi thực lực đích thật là làm cho người tán thưởng, nhưng cũng tiếc, ngươi không phải cửu vương, càng không phải chân chính trời, đại thành bá vương thể so với ta chi đế vương trọng đồng, cũng muốn hơi kém một chút. Chớ nói chi là, ta không chỉ có nắm giữ đế vương trọng đồng, còn có cái này phá vỡ tám đạo gông xiềng đế vương thể. Ngươi như thế nào là đối thủ của ta? Hắn mỗi chữ mỗi câu, chữ lời như một cái trọng chú ý giống như nền tại chúng nhân trong lòng. Đánh vỡ tám đạo gông xiềng đế vương thể, cái này đã có thể so với cấm kỵ, trước đó còn chưa hoàn toàn khôi phục hoàn chỉnh đế thiên thu chính là loại thể chất này. Chỉ bằng cổ này đánh vỡ tám đạo gông xiềng đế vương thể, liền chiếm đoạt thiên thần bản đệ nhất mấy trăm năm. Nhưng hôm nay, Đế Bách Thế không chỉ là phá vỡ đạo thứ tám gông xiềng đế vương thể, càng là có đế vương trọng đồng. Song trọng gia trì dưới, hắn thực lực khủng bố cỡ nào, có thể tưởng tượng được. Nếu là đế thiên thu là 10 nguyên năm đến nay chưa từng có người siêu việt chi yêu nghiệt, cái kia đế bách thế, chính là mấy chục thậm chí trên trăm nguyên năm đến nay mới có thể sinh ra một lần. Loại tồn tại này, khiến không ít yêu nghiệt thiên kiêu cảm thấy tuyệt vọng. Loại này tồn tại. Chỉ là hàng ngũ thứ tư, khó có thể tưởng tượng, phía trước ba vị. Là bực nào tồn tại? Chật chật, chỉ sợ càng thêm không phải tầm thường. Thất tinh liên châu, cửu vương quý vị, thời đại này quả nhiên là ầm ầm sóng dậy, các loại yêu nghiệt liên tiếp xuất hiện. Mọi người nghị luận ầm ĩ, mà Sở Cuồng Nhân sừng sững tại thiên chiến phong đỉnh, thần sắc lạnh nhạt, nhìn không ra có thay đổi gì. Mọi người thấy thế, hơi hơi kinh ngạc. Chẳng lẽ thiên kiếm còn có thủ đoạn gì nữa có thể lật bàn sao? Ai biết được? Thiên kiếm thủ đoạn, đồng dạng là cao thâm mạc trắc, có lẽ thật có cũng khó nói. Đối với Sở Cuồng Nhân, mọi người cảm nhận hết sức phức tạp. Đã có e ngại, lại có sùng bái. Dù là đối phương hiện tại ở thế yếu, có thể vẫn như cũ không ai dám nói hắn muốn thất bại. Người chi thực lực, so với đế thiên thu hoàn toàn chính xác muốn càng thêm xuất sắc, nhưng, chỉ là như thế, còn chưa đủ lấy nghịch thiên. Ngươi, còn có mạnh hơn sao? Sở Cuồng Nhân đạm mạc nói. Nghe được hắn, Đế Bách Thế ánh mắt ngưng tụ, đều đến lúc này thời điểm, ngươi còn ở nơi này mạnh miệng sao? Hắn lạnh hừ một tiếng, lập tức hai mắt bộc phát ra vô cùng sáng chói thần quang, cường đại vô cùng đế khí từ trong đó không ngừng mãnh liệt mà ra. Khuấy động ở trong gầm trời. Đón lấy đem chiêu này ra, đem triệt để chung kết thiên kiếm chi truyền thuyết. Đế Bách Thế khí tức trên thân đã nhảy lên tới cực hạn. Bốn phía phù văn cũng tách ra thứ nhất cực hạn quang hoa, trong hư không thậm chí có từng trận đạo âm quanh quẩn ra. Đế vương trọng đồng đệ tam kiếp, chiêu thiên kiếp. Đế vương trọng đồng chi uy, thôi động đến cực hạn. Chỉ thấy một cổ đen trắng đế khí dòng nước lũ phun ra ngoài, giống như sông dài giống như, trùng trùng điệp điệp, lay động diệt chiêu thiên. Sở Cuồng Nhân đứng tại chỗ bất động, động thân cản chiêu. Nương theo lấy một tiếng oanh minh tiếng vang. Cả tòa thiên chiến phong làm chấn động, cuồn cuộn bụi mù bao phủ mà ra. Đế Bách Thế đứng chắp tay, ánh mắt đạm mạc nhìn thoáng qua năng lượng trung tâm, hết thảy đều kết thúc. Hắn tự tin, một đời trẻ tuổi bên trong không ai có thể còn sống đón lấy tự một mình chiêu này. Cho dù đối phương là danh động thiên nguyên vũ trụ thiên kiếm cũng không ngoại lệ. Hắn quay người liền muốn rời khỏi. Có thể ngay tại lúc này. Đầy trời bụi mù tán đi. Một tiếng cười khẽ bỗng nhiên vang lên, đây cũng là ngươi mạnh nhất nhất kích sao. Tiếng cười khẽ lên. Đế Bách Thế đồng tử đột nhiên co rụt lại. Có chút không dám tin tưởng, làm sao lại như vậy? Hắn quay người nhìn về phía trung tâm năng lượng. Chỉ thấy Sở Cuồng Nhân đứng chắp tay, trên người có đỏ tí bá khí vần quanh, đúng là lông tóc không tổn hao gì. Điều đó không có khả năng. Coi như ngươi có đại thành bá vương thể cũng tuyệt đối không có khả năng hoàn hảo không chút tổn hại ngăn lại ta một chiêu này, cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Đế Bách Thế sắc mặt biến hóa không chừng. Mà Sở Cùng Nhân nhìn hắn một cái, nói, đế vương thể thêm đế vương trọng đồng, thực lực không tệ, nhưng thiên chi thực lực, há lại ngươi có thể phỏng đoán? Không có khả năng. Đế Bách Thế trên trán có một cái ấn ký nổi lên. Một cổ càng thêm cùng bạo đế vương khí đổ xuống mà ra, khiến mọi người tại đây đều xôn xao. Cái gì, thực lực của hắn thế mà còn có thể tiếp tục gia tăng? Cái viên kia ấn ký là cái gì? Mọi người không hiểu nhìn lấy Đế Bách Thế. Mà Sở Cùng Nhân lại là hai mắt tỏa sáng, há, cái này vương chi ấn ký, ngươi cuối cùng là cam lòng dùng. Thiên kiếm, để ngươi nhìn một chút ta mạnh nhất thực lực. Đế Bách Thế thôi động vương chi ấn ký, tăng thêm tự thân đế vương thể cùng đế vương trọng đồng, khủng bố dọa người đế khí khiến bốn phía không ngừng sụp đổ. Xa xa đế thiên thu thấy thế cũng là mặt mũi tràn đầy ngưng trọng. Thời khắc này đế vương nhất tộc một đời trẻ tuổi, không hề nghi ngờ, làm hắn đứng đầu cương. Đế Bách Thế thét dài một tiếng, đế vương uy áp nghiền ép mà ra. Có thể dạng này uy áp đối với Sở Cùng Nhân tới nói, lại giống như quất vào mặt vui sướng giống như, căn bản là không có cách rung chuyển hắn mảy may. Đế vương thể, bá vương thể, từ xưa đến nay chính là địch nhân vốn có đồng dạng tồn tại, nhưng không biết các ngươi có hay không thấy qua, hai loại thể chất tập hợp tại trên người một người lúc, có thể bộc phát ra hạng gì uy lực đâu. Hắn nhìn lấy Đế Bách Thế. Dường như tại đối với hắn nói, cũng là tại đối đế vương nhất tộc, bá vương nhất tộc người nói. Nghe được cái này lời này, hai tộc tu sĩ không khỏi lông mi cau lại. Thiên kiếm cái này là đang nói cái gì mê sảng đâu. Đúng đấy, đế vương thể, bá vương thể như nước với lửa, làm sao có thể tập trung ở trên người một người đâu. Từ xưa đến nay, chưa từng nghe tới. Thiên kiếm không phải là não tử hỏng a. Chỉ bất quá, Sở Cùng Nhân lại là không có chút nào để ý tới mọi người. Hắn đứng tại chỗ, trên người đỏ tí bá khí phóng lên tận trời, dần dần hình thành một tôn thân mang màu đen chiến giáp bá vương hư ảnh. Đại thành bá vương thể. Hoàn toàn thôi động. Nhưng tiếp theo một cái chớp mắt phát sinh sự tình, khiến cho mọi người đều trợn mắt hốc mồm. Đỏ tí bá khí sau đó, chỉ thấy vàng rực đế khí cũng bao phủ mà ra, trong hư không ngưng tụ ra một tôn thân mang đế bào đế vương hư ảnh. Đế vương, bá vương. Đế khí, bá khí. Hai đại thể chất, hai cổ lực lượng, lại đồng thời xuất hiện tại trên người một người. Tình cảnh này, khiến hai tộc người đều cảm thấy không thể tưởng tượng. Chuyện gì xảy ra? Cái này sao có thể? Tại sao có thể có người có thể đem cái này hai đại thể chất đều dung vào một thân? Cái này tuyệt đối không có khả năng a. Thiên kiếm. Hắn đến tột cùng là cái gì quái thai a? Không đúng, loại này đế vương thể khí tức là Đại thành đế vương thể. Đại thành đế vương thể, đại thành bá vương thể, cái này hai đại thể chất đúng là tập trung ở cùng trên người một người, hắn đến tột cùng là làm sao làm được? Đại thành đế vương thể, đại thành bá vương thể. Hai loại thể chất bất luận một loại nào đều đủ để trấn áp một thời đại, thành tựu vô thượng uy danh. Theo không có người dám nghĩ qua, cái này hai đại thể chất sẽ xuất hiện tại cùng trên người một người, vậy người này, đến đáng sợ đến cỡ nào a? Đế Phi Thiên. Đế Thiên Thu, Liễu Bá Vương, Hướng Thiên Thương chờ hai tộc người, tập thể mơ hồ. Chương 1782, Đế Bá Chi Lực Trảm thứ tư hàng ngũ liên dị động. Đại thành bá vương thể, đại thành đế vương thể. Hai đại thể chất dung vào một thân, loại tình huống này, khoáng cổ đến nay, trước đó chưa từng có, Sở Cùng Nhân xuất hiện, khiến hai tộc tu sĩ đều cảm nhận được không thể tưởng tượng. Dị số A. Đế bá một thể, người này thành tựu tương lai đáng sợ đến cỡ nào, ta không dám tưởng tượng. Quá mạnh. Mọi người nghị luận ầm ĩ, tất cả đều rung động đến tột đỉnh. Càng khiếp sợ chính là Đế Bách Thế, trực diện Sở Cùng Nhân hắn, càng có thể cảm nhận được cái kia cổ dọa người uy thế. Đáng giận, liền xem như đế bá một thể lại như thế nào, ta thế nhưng là cửu vương một trong, là thời đại này đã định trước sủng nhi, ngươi nhất định phải cho ta bại. Đế Bách Thế thét dài một tiếng, trong mắt thần quang lưu quang, đế vương trọng đồng lại lần nữa thôi động. Vừa ra tay chính là đệ nhị kiếp, thiên địa kiếp. Một chiêu này, tăng thêm vương chi ấn ký gia trì, uy thế so với vừa mới, càng thêm dọa người rồi. Nhưng Sở Cùng Nhân đưa tay một quyền đánh ra, đế khí cùng bá khí cuốn giao tại một khối, hình thành một dòng lũ lớn hung hăng đụng vào thần trên ánh sáng. Tràn trề thần quang. Sinh tử đế khí đúng là bi thảm tan rã. Đế Bách Thế tức thì bị ấy đánh bay ra mấy trăm trượng, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy. Đáng chết. Đế Bách Thế còn muốn lần nữa xuất thủ thời điểm, đã thấy Thiên Chiến Phong phía trên Sở Cuồng Nhân đã biến mất không thấy. Người đi nơi nào? Đế Bách Thế sắc mặt biến hóa. Tại phía sau ngươi. Thanh âm bình tĩnh từ phía sau truyền đến, hắn quay người thời điểm, một cổ lực lượng khổng lồ ầm vang truyền đến, cả người đúng là không bị khống chế hướng về sau bay ngược mà ra. Mà đối với người khác xem ra, Đế Bách Thế là bị Sở Cuồng Nhân một chân cho đạp đến Thiên Chiến Phong phía trên. Cả tòa Thiên Chiến Phong, làm chấn động, bị nện ra một cái to lớn cái hố, mà Đế Bách Thế thì nằm tại cái hố này. Chư Thiên Kiếp. Đế Bách Thế đứng dậy bạo phát đệ tam kiếp, cũng là dung hợp vương chi ấn ký về sau, mạnh nhất một chiêu. À, vậy liền mời ngươi nếm thử một chiêu này đi. Sở Cuồng Nhân chậm rãi giơ tay lên, đế khí cùng bá đạo trong tay cuốn quanh lấy, hóa thành một cái đỏ tí kim tam sắc lưu chuyển trường mâu. Phía trên có vô số phù văn cổ xưa tràn ngập, càng có huyền diệu đạo âm quanh quẩn. Đây là bá vương chi mâu. Liễu bá vương ánh mắt ngưng tụ, không đúng, đây là dung hợp đại thành đế vương thể đế khí hình thành bá vương chi mâu. Đây là đế bá chi mâu. Sưu. Đế bá chi mâu phá không mà ra, lôi cuốn lấy một cổ xé rách hết thảy vô thượng thần uy. Chỉ là trong nháy mắt, cái kia chư thiên kiếp liền bị trường mâu xé rách. Mà Đế Bách Thế căn bản bất lực trốn tránh cái này nhất mâu, ở ngực bị trực tiếp xuyên qua, cả người bị mang theo găm trên mặt đất, mà cái này vẫn chưa xong. Kinh khủng đế bá chi lực theo cái kia trường mâu bên trong không ngừng tiết ra. Dọa người lực lượng làm cả tăng cường qua Thiên Chiến Phong không ngừng nổ tung, tòa này danh xưng thần vương phía dưới không cách nào đánh vỡ Thiên Chiến Phong, trực tiếp nứt toát. Trên không trung giải thể. Thiên Chiến Phong, lại một lần nát. Đế Bách Thế bị trường mâu xuyên qua, đính tại một khối Thiên Chiến Phong ngọn núi mảnh vụn bên trên, trôi nổi ở giữa không trung. Lúc này, một bóng người theo đạo tắc trong tinh không bay ra. Là Đế Hồng. Hắn không có khả năng trơ mắt nhìn đế vương nhất tộc đế vương Trọng Đồng, thần điện thứ tư Hàng Ngũ cứ như vậy chết đi. Ngươi, cứu không được hắn. Sở Cuồng Nhân từ tốn nói, nằm ngón tay trong hư không hơi hơi một nắm. Cái kia đế bá trường mâu bên trong năng lượng bị dẫn động, tại chỗ nổ tung, đem Đế Bách Thế thân thể cho nổ thành một đoàn xương máu. Thần điện thứ tư Hàng Ngũ. Vẫn là. Đế Hồng ngăn lại cái kia tiết ra năng lượng, sắc mặt khó thấy được cực hạn. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm thiên kiếm, ngươi lại chém một cái thần điện Hàng Ngũ, ngươi hành sự kiêu căng như thế, không sợ dẫn tới nhiều người tức giận sao? Sở Cuồng Nhân cười nhạt một tiếng, nhiều người tức giận. Trời, không từ lâu là cái đinh trong mắt của các ngươi sao? Ngươi. Đế Hồng thần vương hận không thể ở chỗ này liền giết Sở Cuồng Nhân. Nhưng quan lại không thần vương còn có Liễu bá vương tại, đây là vạn vạn làm không được. Mà lại, Sở Cuồng Nhân trên thân cũng nắm giữ đại thành đế vương thể. Điều này làm hắn, mười phần để ý, thứ tư Hàng Ngũ đã chết, thì nhìn ai mới là cái kế tiếp truy đuổi trời người. Sở Cuồng Nhân phất tay áo vung lên, ánh mắt đảo qua hư không, bể nghệ thái độ, khinh thường ở trong gầm trời. Trong hư không, từng đạo tiên thức giao hội. Nhưng không có người đứng ra. Hiển nhiên, Sở Cuồng Nhân lần này triển hiện ra thực lực vượt xa trước kia bất kỳ lần nào, khiến tại chỗ mỗi người cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. À, trời, am hiểu chờ đợi. Nhưng hy vọng các ngươi, đừng để trời chờ đến quá lâu. Sở Cuồng Nhân đứng chắp tay, khóe miệng hơi vểnh. Lập tức đạp không mà đi. Cái kia một bộ bạch y, lúc đến như tuyết trắng noãn, đi lúc vẫn như cũ là không nhiễm trần thế, phong thái tuyệt thế. Làm cho người tâm thần chập chờn. Giờ khắc này, bọn họ dường như nhìn thấy chân chính trời. Cao không thể chạm, không thể nào siêu việt. Không nghĩ tới thiên kiếm thế mà người mang hai đại thể chất, thật sự là thật không thể tin. Đúng vậy à. Thứ tư Hàng Ngũ, tại thiên kiếm đế bá chi lực trước mặt, căn bản không chịu nổi một kích đây. Kịch chiến sau đó, lưu cho mọi người chỉ có vô hạn mơ màng. Mà đế thiên thu đứng tại chỗ, nhìn lấy Sở Cuồng Nhân bóng lưng rời đi. Hít sâu một hơi, dù hắn một khỏa vô thượng thần vương chi đạo tâm, cũng không khỏi có chút trung chuyển. loại này tồn tại, chính mình thật sự có hy vọng siêu việt sao? À, chờ một chút, đó là... Bỗng nhiên, Đế Thiên Thu chú ý tới cái gì? Chỉ thấy xa xa Đế Hồng đem trong chiến trường hai dạng đồ vật thu vào, theo thứ tự là một đôi đồng tử, còn có một cái. Vương Chi ấn ký. Đó là Đế Bách Thế sau khi chết vật lưu lại. Sở Cùng Nhân cũng không có mang đi, bởi vì hắn rõ ràng, Đế Hồng tuyệt đối sẽ xuất thủ ngăn cản hắn. Lấy tình cảnh của hắn, có chút ác chủ bài không thích hợp hiện tại bại lộ. Cưỡng ép cùng một vị thần vương đối lên, cũng không sáng suốt. Mặt khác, Đế Vương Trọng Đồng còn có Vương Chi ấn ký hai thứ đồ này, đối với hắn cũng không có tác dụng quá lớn. Trọng Đồng. Có đế bá chi lực cường sao? Vương Chi ấn ký. Chính mình lại không dung hợp, trong tay cũng có một cái. Nhưng Đế Thiên Thu không giống nhau, khi nhìn đến hai thứ đồ này về sau, tâm tư của hắn nhất thời hoạt lạc. Ta nắm giữ đại thành đế vương thể, nếu là có thể lại luyện hóa cái này đế vương trọng đồng, tăng thêm vương chi ấn ký, trở thành cửu vương, chưa hẳn không thể cùng thiên kiếm đánh đồng. Đế Thiên Thu nội tâm tràn đầy chờ mong. Hắn cũng không cam lòng một mực khuất tại Sở Cùng Nhân phía dưới. Chỉ cần có cơ hội, hắn đều phải bắt được. Thiên kiếm phong bên trong. Tại cùng đế bách thế nhất chiến về sau, hắn cũng coi là hiểu rõ cái này đế bá chi lực lực lượng. Coi như không tệ. Tuy nhiên không bằng chính mình duy nhất bản nguyên thể, nhưng tại cái này thiên nguyên vũ trụ, không có mấy loại thể chất lực lượng có thể tương đề tịnh luận. Chuyện còn lại, chính là làm rõ ràng còn lại mấy vị hàng ngũ là ai, có mấy cái cửu vương. Thần điện hàng ngũ, cửu vương, như không có gì bất ngờ xảy ra, những thứ này tương lai đều là thiên nguyên vũ trụ trụ cột vững vàng. Thậm chí có hy vọng trùng kích hỗn nguyên tồn tại. Cái gọi là kia chi anh hùng, ta mối thù giặc. Những người này là thiên nguyên vũ trụ tương lai trụ cột, nhưng cũng là bàn cổ vũ trụ đại địch. Nắm lấy cơ hội, có thể giết mấy cái là mấy cái. Bất quá bây giờ cũng không vội, thì nhìn những người này, người nào trước kìm nén không được nhảy ra ngoài. Mấy tháng sau, Sở Cùng Nhân thể nội hỗn độn thanh liên giống như có dị động. Hắn hai mắt tỏa sáng, thời cơ đã đến. Hắn bóng người lóe lên, biến mất tại nguyên chỗ, rời đi thiên nguyên thần điện, tại thiên nguyên vũ trụ bên trong tìm một khỏa không người cổ tinh rơi xuống. Đồng thời, hắn bỏ ra mấy tháng, tại cổ tinh phụ cận bố trí vô số cấm chế. Hết thảy chuẩn bị sẵn sàng về sau, hắn mới đem hỗn độn thanh liên phóng xuất ra. Chương 1783, thanh liên hóa thần bàn cổ vũ trụ, ngộ nhập cấm khu. Thiên nguyên vũ trụ, nào đó một khỏa vô danh cổ tinh bên trong. Sở Cùng Nhân đem thể nội hỗn độn thanh liên phóng xuất ra, chỉ thấy thanh liên chậm chậm nở rộ, một cái bạch y bóng người xuất hiện tại trong đó. Người này hình dáng tướng mạo thân hình, cùng hắn cái kia che giấu chân thực khuôn mặt giống như đúc. Thì liền trên thân cái kia cổ siêu nhiên chi khí, cũng là không có sai biệt. Nếu nói có cái gì khác biệt, cái kia chính là cổ này dùng hỗn độn thanh liên biến thành hóa thân, trên trán có một cái thanh liên ấn ký, lưu chuyển lên cực kỳ huyền diệu đạo vận. Sở Cùng Nhân khóe miệng hơi vểnh, đại công cáo thành. Cái này thanh liên hóa thân, cơ hồ cùng bản thể của hắn một dạng, thậm chí có thể nói cũng là một cái khác hắn. Thì liền thực lực, cũng không kém là bao nhiêu. Thậm chí, cái này thanh liên hóa thân có thể vận dụng hỗn độn thanh liên chi lực, như Sở Cùng Nhân bản thể không sử dụng lá bài tẩy lời nói, khả năng cũng không là đối thủ. Hắn rất hài lòng. Tiếp đó, ta đem dùng thời không bảo dám mở ra một đầu vũ trụ bích chướng, ngươi tiến vào bên trong, có thể hay không trở lại bàn cổ vũ trụ, thì nhìn ngươi chi tạo hóa. Sở Cùng Nhân từ tốn nói. Thanh liên hóa thân khẽ vuốt cằm, ta đều rõ ràng. Đúng rồi, những vật này ta mang ở trên người đều vô dụng, ngươi tất cả đều cầm đi đi. Sở Cùng Nhân đem chính mình càn khôn giới cho thanh liên hóa thân. Trong này, đều là hắn tại bàn cổ vũ trụ ở bên trong lấy được các loại bảo vật, tỉ như phục hy cầm, xích huyết kiếm, đại hoang kích loại hình. Những vật này, hắn ở chỗ này không thể tùy tiện vận dụng, chỉ có thể cho thanh liên hóa thân. Còn có hai thứ đồ này, cũng cùng nhau cho ngươi đi. Sở Cùng Nhân thể nội tuôn ra một cái màu trắng chùm sáng, đó là Tiên giới ý chí. Giới tử chi tranh. Ta xem chừng cũng nhanh đến giai đoạn kết thúc, phần này tiên giới ý chí ngươi cầm lấy đi,

Đón lấy, Sở Cùng Nhân lấy ra một phần ngọc giản, nói, trong này là ta thu thập có quan hệ với thiên nguyên vũ trụ tin tức, vật này liền giao cho tiền bối, tin tưởng tiền bối biết muốn làm sao phát huy ra vật này tác dụng. Minh Bạch. Lăng Hoa tiếp nhận ngọc giản, ánh mắt ngưng trọng, có vật này, nếu là hư không chiến trường lần nữa mở ra, chúng ta cũng không đến mức quá mức bị động. Nàng hết sức rõ ràng trong tay Mai Ngọc Giản này phân lượng. Sở Cùng Nhân có thể nói là vì bàn cổ vũ trụ. Dựng lên nhất đại công. Chương 1786, Lạc Thủy nguy hiểm vọng hoa xuất thủ tương trợ. Cùng Lăng Hoa gặp mặt về sau, Sở Cùng Nhân liền tìm một hành tinh cổ, đem chính mình mới nhất lấy được tiên thiên ngũ phương kỳ cho luyện hóa. Vật này chính là hỗn độn thanh liên lá sen biến thành, với hắn mà nói, tác dụng cực lớn. Mấy tháng sau, cổ tinh bên ngoài, có chiến thuyền vận chuyển mà đến, từng đạo lê giờ giống như sao băng xẹt qua tinh không, ngay tại giao phong. Từng tiếng kinh hải bạo âm thanh, vang vọng ở trong gầm trời. Trong đó một chiếc trên chiến thuyền, có một nữ tử tay cầm đỏ thẫm trường thương, dương mắt lạnh lẽo trước mặt một đám tu sĩ. Ở sau lưng nàng, còn có nguyên một đám thân mang chiến giáp tu sĩ. Lạc Thủy, các ngươi bại cục đã định, đầu hàng đi. Tại nữ tử Lạc Thủy đối diện, có một thanh niên từ tốn nói. Chỉ thấy hắn đưa tay ở giữa, một cổ dọa người uy áp bao phủ mà ra, giống như thiên uy huy hoàng, làm người sợ hãi. Tạ Thương Khung đế quốc, cho tới bây giờ chỉ có chiến tử tướng lãnh, không có đầu hàng thua làm giặc. Muốn chiến, ta phụng bồi tới cùng. Lạc Thủy tay cầm trường thương, thể nội tiên nguyên phun trào, giống như một cổ kinh thiên dòng nước lũ, làm cho người hồi hộp. Cái kia ta không thể làm gì khác hơn là tiễn ngươi một đoạn đường. Thanh niên kia lạnh hừ một tiếng. Đưa tay trước đó, từng đạo rộng rãi lực lượng bao phủ mà ra. Lạc Thủy cầm thương quét ra, nhưng lại bị nhất chưởng đánh lui. Sự chênh lệch giữa bọn họ thật sự là quá lớn, thanh niên đã là chân tiên đỉnh phong tồn tại, mà Lạc Thủy, vẻn vẹn chân tiên tam phẩm mà thôi. Từ nay về sau, Thương Khung đế quốc liền muốn ít hơn nữa một tên chiến tướng. Thương Khung 13 chiến tướng, 1000 ngũ hành thần ảnh quân ngang dọc vũ trụ, không người là đối thủ, chết ta một cái, thì thế nào? Lạc Thủy cười nhạt một cái nói. Nghe được nàng, thanh niên sắc mặt có chút không dễ nhìn lắm. Hoàn toàn chính xác. Những năm gần đây, Thương Khung đế quốc cuộc khởi tốc độ thật sự là quá nhanh, sau lưng tựa hồ có một cổ thần bí lực lượng đang chống đỡ. Tại ngắn ngủi thời gian mấy chục năm liền trở thành trong vũ trụ này số một số hai thế lực, dưới trướng quản hạt tinh hệ nhiều đến hàng trăm hàng ngàn. Thì liền Thiên Đạo Tông dạng này lão bài thế lực đều không thể tại khinh thường. Hừ, Lạc Thủy, đừng cho là ta không biết Thương Khung đế quốc hiện trạng, Thương Khung đế quốc ý trưởng lớn nhất không ai qua được ngũ hành thần ảnh quân, cái này hơn ngàn kim tiên, chính là các ngươi đế quốc ngang dọc vũ trụ tư bản. Có thể vài thập niên trước, thần ảnh quân lâm vào ngủ say, lại không động tĩnh. Đến mức Thương Khung 13 chiến đêm. À, 13 chiến tướng mạnh hơn, nhưng mạnh nhất cũng bất quá kim tiên, như thế nào là ta Thiên Đạo Tông đối thủ? Thanh niên từ tốn nói. Nhìn đến Lạc Thủy sắc mặt dần dần biến đến khó coi về sau, thanh niên tiếp tục đắc ý nói, chúng ta cũng sớm đã điều tra rõ ràng, Thương Khung đế quốc chỗ lấy có thể lấy tốc độ nhanh như vậy cuộc khởi, đơn giản là Sở Cùng Nhân ở sau lưng chỗ dựa, mà bây giờ, Sở Cùng Nhân đã chết. Mà hắn mấy cái kia tùy tùng tại tiên giới lại bị cái khác thế lực kiềm chế. Không cách nào hồi viên đế quốc, các ngươi, bại cục đã định. Thanh niên nói đến đây, không khỏi hơi xúc động, cái kia Sở Cùng Nhân, đích thật là cả đời bá chủ, chỉ là bằng vào một người, liền chống đỡ lấy như vậy đại đế quốc, khiến một cái bất nhập lưu Thương Khung tinh trong thời gian thật ngắn nhảy vọt trở thành vũ trụ bá chủ, như hắn còn sống, ta thật muốn kiến thức một chút. Ngươi, cũng xứng cùng vương đánh đồng. Lạc Thủy suy cười một tiếng, theo ta được biết, Thiên Đạo Tông tám đại đạo tử toàn bộ bị vương chém giết, ngươi lại tính là thứ gì? Hừ, hắn lợi hại hơn nữa. Còn không phải chết rồi. Mà đế quốc của hắn, cũng muốn tiêu vong. Thanh niên không cần phải nhiều lời nữa, đưa tay liền khiến người ta tiếp tục xuất thủ. Thảm liệt chém giết tiếp tục. Rất nhanh. Thương Khung tương sĩ của đế quốc nhóm bị chết chỉ còn lại có mấy cái, Lạc Thủy lực lượng cũng tiêu hao hơn phân nửa, sắc mặt tái nhợt, người bị thương nặng. Âm. Thanh niên nhất chưởng oanh ra, đem Lạc Thủy đánh bay ra ngoài, nện ở một khỏa vô danh cổ tinh phía trên. Từng chiếc chiến thuyền thay đổi hồng pháo, nhắm ngay Lạc Thủy. Phát xạ. Trong chốc lát, từng đạo laser nổ bắn ra mà ra. Khóa chặt Lạc Thủy. Hết thảy đều đến đây kết thúc sao? Lạc Thủy nỉ non nói. Trong thoáng chốc, trong óc nàng hiện ra một đạo bạch y bóng người. Đó là chỉ huy Thương Khung tinh nhân tộc đi hướng Phục Hưng, đi hướng đỉnh phong, Thương Khung nhân tộc đến nay vĩ đại nhất vương. Tất cả mọi người nói vị này vương chết rồi. Chết tại tiên giới. Nhưng nàng cũng không tin, vương là không thể chiến thắng, làm sao có thể sẽ chết đâu. Có thể vương như vẫn còn, hắn lại ở chỗ nào? Lạc Thủy não hải suy nghĩ muôn vàng, mà vô số laser đã đi tới trước mặt của nàng, chỉ cần trong nháy mắt liền có thể đem thân thể của nàng hoàn toàn phân giải hết. Có thể ngay tại lúc này. Trong vũ trụ, một đóa mỹ lệ kỳ hoa chậm chậm nở rộ. Cánh hoa bay múa ở giữa, từng đạo laser đúng là toàn bộ tiêu tán, hóa thành hư ảo. Chuyện gì xảy ra? Lạc Thủy có chút ngoài ý muốn. Chỉ thấy mỹ lệ kỳ hoa lơ lửng trong hư không, mà tại cái kia kiều nộn nụ hoa bên trong nằm một cái thiên kiều bá mỹ nữ tử. Nữ tử tư thái lười biếng, da thịt tuyết trắng vạch hồn phách người, chỉ là liếc phía trên liếc một chút, vô số tu sĩ ánh mắt liền nhìn không được mê ly, vô tận dục vọng tuôn ra, cơ hồ muốn đem lý trí của bọn hắn nuốt mất giống như. Không đúng. Đóa hoa này. Không thích hợp. Thiên đạo tông thanh niên biến sắc, kiên định đạo tâm, trên lưng treo một khối ngọc bội có nhàn nhạt tiên huy lưu chuyển. Chính là ngọc bội kia mới có thể làm hắn ổn định lại đạo tâm. Nhưng những người khác lại là trong nháy mắt toàn bộ lâm vào dục vọng vòng xoáy bên trong, trên người huyết nhục tinh hoa thậm chí linh hồn hóa thành vô số ánh sáng bị cái kia kỳ hoa hấp thu. Cái này, đây là dục vọng hoa. Thiên đạo tông thanh niên muốn từ bản thân trước kia nhìn qua một bản cổ lão điển tịch, phía trên thì có quan hệ với dục vọng hoa ghi chép. Vật này chính là dục vọng hóa thân. Là tội ác ngọn nguồn. Là trong nhân thế lớn nhất tai ách một trong. Thế nhưng là, nơi này tại sao có thể có dục vọng hoa tồn tại? Thiên đạo tông thanh niên mặt mũi tràn đầy không hiểu, nhưng hắn biết lấy thực lực của mình, tuyệt đối không cách nào cùng cái này dục vọng hoa là địch, lúc này rời đi. Mà dục vọng hoa chính đang hấp thu những người còn lại dục vọng, cũng không để ý tới đối phương. Sau đó không lâu, tinh không phía trên, mấy trăm ngàn tu sĩ dục vọng liền mang theo huyết nhục tinh hoa đều bị hấp thu hầu như không còn. Vừa ngủ tỉnh thì có dạng này món ăn khai vị, coi như không tệ. Dục vọng hoa mở rộng một chút vòng eo nói ra. Cách đó không xa, Lạc Thủy nhìn lấy tình cảnh này, chỉ cảm thấy hãi hùng khiếp vía, trong mắt lộ ra một vệt e ngại. Vừa mới ta nghe được các ngươi nói đến sở cùng nhân, ngươi là sở cùng nhân người. Dục vọng hoa nhìn về phía Lạc Thủy từ tốn nói. Ngươi biết vương. Vương. Ân, tên kia bên người đích thật là có nữ xưng hô như vậy hắn, xem ra ngươi thật sự là hắn người. Dục vọng hoa nói ra, trong miệng nàng người, tự nhiên là Ân Hồng Hoa. Ngươi cùng vương quan hệ thế nào, vương tha bây giờ đang ở nơi nào? Lạc Thủy có chút kích động mà hỏi. Ngươi vấn đề nhiều lắm. Xin lỗi, còn xin tiền bối cáo tri ta vương Hạ Lạc. Xa cuối chân trời, gần ngay trước mắt a. Dục vọng hoa mà nói khiến Lạc Thủy lông mi cau lại, chẳng lẽ vương liền tại phụ cận? Nàng nhìn thoáng qua sau lưng cổ tinh, trầm ngâm một hồi, bóng người lóe lên tiếng vào bên trong, bắt đầu tìm tòi, thế nhưng là mấy ngày trôi qua, nàng cơ hồ tìm khắp cả cái này cổ tinh mỗi khắp ngõ ngách, lại là từ đầu đến cuối không có sở cùng nhân Hạ Lạc. Bằng ngươi cũng muốn tìm tới hắn. Vô tri à. Dục vọng hoa trên không trung nhìn lấy đây hết thảy, suy cười một tiếng. Sở cùng nhân đích thật là tại cái này cổ tinh bên trong luyện hóa ngũ phương kỳ. Chỉ bất quá, hắn tại tự thân chu vi bố trí cấm chế, lấy Lạc Thủy tu vi, làm sao có thể tìm được đâu. Mà ngay hôm nay, cả viên cổ tinh làm chấn động. Một trận thanh sắc hồ quang còn như gợn sóng, lấy nơi nào đó làm trung tâm, hướng về bốn phương tám hướng khuếch tán mà ra. Chương 1787, sinh cơ tạo hóa cùng nhân xuất quan, hộ quốc thần binh. Thanh sắc hồ quan chỗ đến, cây khô gặp mùa xuân, đại mà hiện lên ra sinh cơ bừng bừng.

thì liền tư tưởng đều sẽ bị đóng băng giống như. Chuyện gì xảy ra? Thái Vân Tử trong mắt lộ ra thật sâu hoảng sợ. Cổ này đứng im vạn vật lực lượng, đến tột cùng là cái gì? Hắn nếm thử thôi động thể nội thiên đạo chi lực, nhưng không có bất cứ tác dụng gì. Thiên đạo, tại cổ lực lượng này trước mặt, cũng lộ ra không có ý nghĩa. Pho tượng kia không tệ, hủy khá là đáng tiếc. Một cái thanh âm đạm mạc vang lên. Chỉ thấy trong đám người, chẳng biết lúc nào thêm ra một đạo bạch y bóng người. Hắn đứng tại sắp nghiêng đổ pho tượng dưới đáy, búng tay một cái, ngay sau đó, vô cùng sức mạnh huyền diệu bao phủ toàn bộ pho tượng, vô số hòn đá ào ào dựa theo lúc đầu quỹ tích ngược lại bay trở về, làm đến pho tượng đúng là bắt đầu khôi phục thành dáng dấp ban đầu. Tình cảnh này, giống như thời gian đảo ngược. Cái thanh âm này là... Cố Linh Lung đang nghe cái thanh âm này về sau, trong mắt lộ ra khó có thể ngôn ngữ mừng rỡ. Ngay tại pho tượng khôi phục hoàn toàn trong nháy mắt. Cái kia cổ bao phủ đế đô lực lượng bỗng nhiên biến mất. Mà mọi người cũng lần nữa khôi phục động tác. Nhưng là các loại tiên nguyên năng lượng, lại là lực lượng kia biến mất trong nháy mắt, cũng theo đó tán loạn. Thái Vân Tử, Nguyệt Vô Phương chờ trong mắt người lộ ra thật sâu hoảng sợ, nhìn lấy chẳng biết lúc nào, xuất hiện tại đế đô điêu đỉnh đầu tượng phía trên một màn kia bạch y bóng người. Hắn về đến rồi. Chương 1790, Hộ Quốc Thần Binh Định Thiên Cuồng Nhân, ngươi hỗn đảng. Là hắn về đến rồi. Thái Vân Tử, Nguyệt Vô Phương mấy người nhìn lấy pho tượng phía trên cái kia một nói thân ảnh màu trắng, trong mắt lộ ra khó có thể ngôn ngữ vẻ hoảng sợ. Bọn họ đối với bóng người này quá mức quen thuộc. Năm đó, người này chỉ huy nhân tộc phản kháng thần quyền, tại vực ngoại huyết chiến thời điểm, bọn họ liền chiêm ngưỡng qua hắn phong thái. Nhưng lúc đó bọn họ, tại đối phương xem ra bất quá là không quan trọng gì tiểu nhân vật thôi. Cái này sao có thể, ngươi rõ ràng đã vẫn lạc. Làm sao lại trở về, làm sao có thể? Thái Vân Tử mặt mũi tràn đầy thật không thể tin. Mà Nguyệt Vô Phương, Xanh Tức Đạo Nhân mấy người cũng là mặt mũi tràn đầy ngưng trọng. Hắn liền là nhân tộc bên trong cái vị kia vương sao? Xanh Tức Đạo Nhân kiên kỵ nói ra. Hắn là những năm gần đây theo vực ngoại đi vào thương khung tinh, cũng chưa từng gặp qua Sở Cuồng Nhân, nhưng đối với đối phương nghe đồn ngược lại là có nhiều hiểu rõ. Nhất là vừa mới cái kia dường như đóng băng thời không lực lượng, càng là lệnh hắn cảm thấy thật không thể tin. Cái kia thật là người có thể thi triển ra lực lượng sao? Xem ra ta vẫn lạc tin tức. Dẫn xuất không ít ngưu quỷ xà thần nha. Sở Cuồng Nhân bóng người lại biến mất không thấy. Tiếp theo một cái chớp mắt. Hắn xuất hiện tại cái kia thanh cắm trên mặt đất sắc trên thân kiếm, đó là bị mọi người nhận định là đoán tạo thất bại Hộ Quốc Thần Binh. Chỉ bất quá, làm Sở Cuồng Nhân đi vào về sau, thanh này rỉ sét thiết kiếm lại là tự chủ phát ra từng đợt ông minh chi thanh, phản phất tại hưng phấn, tại nhảy cẩn. Loại này dị tượng, mọi người đều cảm thấy không thể tưởng tượng. Chuyện gì xảy ra? Hắn làm cái gì? Đây không phải là một thanh kiếm rỉ sao? Sở Cuồng Nhân nhìn thoáng qua thiết kiếm. Đem nắm chặt, trong chốc lát, vô cùng vô tận kiếm áp khuếch tán, nghĩ trên thân kiếm, đúng là tách ra từng đạo tiên huy. Chỉ thấy tiên huy bên trong, rỉ sắc dần dần vỡ tan. Một vòng trắng như tuyết thân kiếm hiển hiện mà ra, trong đó tuyên khắc lấy vô số huyền diệu tự phù. Xanh Tức Đạo Nhân nhìn đến thanh kiếm này về sau, đúng là có loại tim đập nhanh cảm giác. Nhất là được vinh dự thương khung tinh kiếm đạo đệ nhất nhân Nguyệt Vô Phương càng là đồng tử co rụt lại, kiếm tâm càng là không tự chủ được trung động động. Hộ Quốc Thần Binh. Xong rồi. Cố Linh Lung nỉ non nói. Nguyên lai, Hộ Quốc Thần Binh cũng không có luyện chế thất bại, chỉ bất quá thần khí tự hủy, chỉ có chánh thức người có năng lực mới có thể phát huy ra thanh kiếm này lực lượng. Vừa vặn, trên người của ta còn không có gì tiện tay binh khí, thanh kiếm này, không tệ. Sở Cuồng Nhân tay cầm Hộ Quốc Thần Binh, bấm tay tại trên thân kiếm bắn ra. Thanh thúy kiếm ngân vang âm thanh quanh quẩn ra. Kiếm ngân vang thanh âm chỗ đến, nguyên một đám xâm phạm đế cung tu sĩ, bất luận tu vi cao thấp, ào ào hóa làm từng đám huyết vụ nổ tung. Cường đại đến không thể chống cự lực lượng, khiến Thái Vân Tử chờ trái tim của người ta hung hăng co lại. Dường như bị một cái bàn tay vô hình cho nắm chặt giống như, cơ hồ ngạt thở. Cổ lực lượng này. Thái Vân Tử phỏng đoán qua Sở Cùng Nhân thực lực đến loại tình trạng nào. Nhưng chỉ dựa vào mượn một tiếng kiếm ngân vang thì chớp nhoáng giết chết hắn nhiều người như vậy, cái này vẫn như cũ siêu việt tưởng tượng của hắn. Cái kia vương, so với năm đó phải cường đại gấp 10 lần, gấp 100 lần. Thậm chí không ngừng. Bọn họ, vẫn như cũ chỉ có ngưỡng vọng phần. Sở Cùng Nhân tay cầm hộ quốc thần binh, hài lòng cười một tiếng, từ nay về sau, ngươi liền tên gọi. Định Thiên. Một kiếm. Nhất định giang hà xã tắc, nhất định thiên địa càn khôn. Thân kiếm khẽ rung lên, giống như tại đáp lại. Ngay sau đó, trên thân kiếm, đúng là tự chủ hiện ra Định Thiên hai chữ. Sở Cùng Nhân càng thêm hài lòng. Vô đạo kiếm tại thiên nguyên vũ trụ, mà Côn Ngô, vì phòng ngừa mất phương hướng tại không biết trong hư không, cũng ở bên kia. Cho nên Sở Cùng Nhân hiện tại cũng không có cái gì tiện tay kiếm khí, xích huyết kiếm cũng không tệ, nhưng dù sao chỉ là đại la khí, đối tại hắn hiện tại, có chút thấp. Mà thanh này Định Thiên hết sức kỳ lạ. Dùng vô số trân quý thần thiết tiên kim, thậm chí còn ẩn ẩn cùng thương khung đế quốc khí vận có chỗ liên kết. Nó trưởng thành tính cực cao. Tương lai trở thành hợp đạo khí cơ hồ là chuyện chắc như đinh đóng cột. Đi. Khi nhìn đến Sở Cùng Nhân hiện thân về sau, Thái Vân Tử mấy người không có chút nào ham chiến, quay người liền muốn rời khỏi. Tuy nhiên không muốn thừa nhận, nhưng đối phương cho bọn hắn ấn tượng quá sâu, cơ hồ là không thể chiến thắng đại danh từ. Bọn họ cho là mình bây giờ đang ở đối mặt là ai? Đây chính là thương khung đế quốc từ trước tới nay, vĩ đại nhất vương A. Muốn đi, hỏi qua đồng ý của ta sao? Sở Cùng Nhân đạm mạc nói ra. Hắn tiện tay đem trong tay Định Thiên kiếm vung lên. Một cổ lạnh lẽo kiếm ý hiện ra hồ quang khuếch tán ra. Chỗ đến, hư không ngưng trệ. Một đám chân tiên thậm chí kim tiên phát hiện trong cơ thể mình tiên nguyên đúng là bị ngưng trệ, không cách nào vận dụng, ào ào từ giữa không trung rơi xuống. Có tiên nhân thất kinh trên không trung nắm, bắt loạn. Phanh phanh phanh. Trên mặt đất, từng đạo sương máu nổ tung. Đường đường tiên nhân, đúng là té chết. Cái này truyền đi, đoán chừng đều không có mấy người tin tưởng. Chỉ có Thái Vân Tử, Nguyệt Vô Phương mấy cái nhục thân coi như cường đại tu sĩ còn sống, nhưng cũng là nửa chết nửa sống. Nhìn lấy Sở Cùng Nhân, bọn họ toàn thân run rẩy. Tiện tay ngưng trệ vạn vật, thậm chí làm bọn hắn tiên nguyên đều không bị khống chế. Ở trước mặt đối phương, bọn họ liền tự như nguyên một đám người bùn giống như, chỉ có thể mặc cho đối phương nắm. Vương, vương, buông tha ta. Ta sai rồi, chúng ta cũng không dám nữa, đây hết thảy đều là Thiên Đạo Tông ở sau lưng làm chủ. Nguyệt Vô Phương lộn nhào đi vào Sở Cùng Nhân gót chân trước, không còn có nửa điểm thương khung đệ nhất kiếm tu tôn nghiêm. Nhưng Sở Cùng Nhân nhìn cũng không có liếc hắn một cái, tiện tay một kiếm xẹt qua. Nguyệt Vô Phương, nhục thân tính cả linh hồn hóa thành tro tàn. Đón lấy, hắn đem ánh mắt nhìn phía mấy người khác, ngay tại hắn chuẩn bị động thủ thời điểm, Cố Linh Lung đi tới, chờ một chút. Thế nào sao? Ta muốn biết, bọn họ tại đế đô sắp xếp bao nhiêu quân cờ. Cố Linh Lung trợn nhìn Sở Cùng Nhân liếc một chút, vốn là, ta muốn đang trì hoãn một hồi, chờ bọn hắn tại trong đế đô nằm vùng tất cả quân cờ hiện thân sau tại một lưới bắt hết, nhưng không nghĩ tới ngươi trở về, cái này, đoán chừng những người kia sẽ không dễ dàng hiện thân. Nói đến Sở Cùng Nhân khi trở về. Ngữ khí của nàng tuy nhiên cực kỳ gắng sức kiềm chế, nhưng vẫn còn có chút run rẩy. Hiển nhiên, dòng suy nghĩ của nàng không hề giống nàng biểu hiện bình tĩnh như vậy. Muốn biết sắp xếp bao nhiêu quân cờ, cái này đơn giản. Sở Cùng Nhân cười nhạt một tiếng. Đón lấy, hắn nhấc tay nắm lấy Thái Vân Tử đầu, sư hồn đại pháp trực tiếp thôi động. Đại lượng tin tức tuôn ra. Sở Cùng Nhân đem những tin tức này chỉnh lý tốt, hóa thành một cái ngọc giản, hoàn thành. Mà Thái Vân Tử đã sớm bởi vì bá đạo sư hồn chi pháp, hai mắt ngốc trệ, ngụm nước chảy ròng, trực tiếp biến thành si ngốc. Cố Linh Lung tiếp nhận ngọc giản, nhìn một chút, sau đó đưa cho bên cạnh Nam Cung Chiến Tướng. Nam Cung Chiến Tướng, chuyện kế tiếp thì giao cho ngươi. Được. Nam Cung Hoàng khẽ vuốt cằm. Hắn nhìn lấy Sở Cùng Nhân, nội tâm kích động, có vô số mà nói muốn nói, nhưng vẫn là quyết định trước giải quyết đế quốc tai họa ngầm. Đến mức phu quân, ngươi đi theo ta. Cố Linh Lung mang theo Sở Cùng Nhân trở lại đế cung, phân phát tất cả văn võ đại thần còn có cung nữ. Linh Lung, ngươi đây là... Sở Cùng Nhân còn muốn nói cái gì thời điểm, đối phương cũng đã nhào vào trong ngực của hắn, Nguyễn Ngọc tại hoài. Hắn theo bản năng ôm chặt trong ngực bộ dáng. Sở Cùng Nhân. Ngươi hỗn đản. Cố Linh Lung mang theo thanh âm nức nở vang lên. Giờ khắc này nàng, không còn là cái kia cao cao tại thượng nữ hoàng, chỉ là một cái yếu ớt, cần người yêu an ủi nữ tử.